Tà Vương phù thượng tháp, nồng nữ hữu điểm điền. Chương 14, biện pháp kiếm tiền. Khóc truyện audio.com. Tác giả: Vân Phi Mạc. Truyện được đăng chính thức trên Wattpad của Uloyu. Mong mọi người ủng hộ. Chờ bọn họ nhặt được hạt rẻ của 4-5 cây rẻ. Mặt trời cũng đã dần về phía tây. Rừng rậm ban đêm nơi nào cũng thập phần nguy hiểm. Phần còn lại phải chờ tới ngày mai tới hái được. Ba người đều khiêng rất nhiều thứ. Đặc biệt là Lâm Võ trên vai khiêng 2 túi. Khuỷu tay lại kẹp 1 túi. Lâm Diệp Nhi kỳ thật sự muốn đem mấy thứ này bỏ hết vào không gian. Nhưng một màn quỷ dị như thể e là sẽ hù chết bọn họ. Đến lúc đó bị người coi là yêu ma quỷ quái thì hận đời cũng vô dụng. Khi bọn họ lần này xuống núi tự nhiên không có nhẹ nhàng như ngày hôm qua. Tuy rằng mệt đến mức thở dốc, nhưng là trên mặt lúc nào cũng là vẻ tươi cười thỏa mãn. Bọn họ xuống núi thì trời đã tối đen, toàn bộ thôn bị bóng tối bao phủ, trong thôn người đã sớm đi vào giấc ngủ, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một vài nhà còn thắp đèn dầu. Lâm Diệp Nhi dùng hạt dẻ trộn vào làm cơm hạt dẻ. Lại xào cải trắng, nhìn rất ngon miệng, mệt mỏi suốt một ngày. Ba người rửa mặt xong liền leo lên giường ngủ. Ngày hôm sau, Lâm Diệp Nhi cùng Tiểu Đoàn Đoàn không đi tiếp nữa, mà ở trong nhà dọn dẹp sửa sang. Hai ngày này ở lại để sửa soạn cho mùa đông. Lâm Võ tiếp tục vào núi nhặt hạt dẻ. Lâm Diệp Nhi đem nấm hương rửa sạch sẽ, sau đó đưa ra sân phơi. Thừa dịp hai ngày này thời tiết tốt nên phơi sớm một chút. Miễn cho đến lúc trời mưa dầm thì thật phiền phức. Lâm Diệp Nhi tìm được trong phòng ngủ chỗ để tiền của nàng. Chỉ còn có một quan tiền. Một quan tiền nghe thì rất ít. Kỳ thật ở cổ đại có thể mua được không ít đồ. Một quan tiền tương đương 1.000 đồng. Tương đương với nửa lượng bạc. Đừng xem thường một lượng bạc. Tương đương với 2.000 đồng ở hiện đại. Một lượng bạc có thể mua được rất nhiều thứ. Bá tánh bình dân thường sử dụng đồng tiền, còn ngân lượng rất ít dùng đến. Sau một hồi tính toán, nàng nói với tiểu muội: "Đoàn Đoàn, ta đến chỗ thợ rèn một chuyến, muội ngoan ngoãn ở nhà." Tiểu Đoàn Đoàn lắc đầu, tay nhỏ gắt gao túm góc áo nàng, ánh mắt kia phảng phất như nói rằng nàng vừa đi liền sẽ không trở về. Làm lòng Lâm Diệp Nhi tức khắc mềm nhũn. Lâm Diệp Nhi mang theo tiểu gia hỏa đến chỗ thợ rèn. Huynh muội Lâm gia ba người ở cuối thôn, đến thợ rèn đầu thôn, phải đi qua toàn bộ thôn, dọc đường đi gặp không ít người có tâm, nhiệt tình thăm hỏi. Lâm nha đầu, hết bệnh rồi? Vương Thẩm cách vách quan tâm hỏi. Đã tốt, cảm ơn Vương Thẩm quan tâm, Ngưu bà nhắc nhở nói. Bệnh vừa khỏi, phải hảo hảo nghỉ ngơi. Ân, đã biết, Ngưu bà, dọc đường đi đều có người tiến lên nói vài câu. Đương nhiên đi ngang qua nhà Lâm gia đại thúc thúc, lại nghe thấy tiếng chửi bậy của nhị thẩm. Cái thằng nhãi ranh, mấy ngày không đánh liền leo lên nóc nhà lật ngói. Muốn ta có hay không đánh chết ngươi. Ngay lập tức nhìn thấy tiểu nhi tử Lâm gia từ sân nhà mình chạy vụt ra. Nhanh như chớp đã không thấy bóng dáng. Lâm Thẩm đuổi tới cửa nhìn thấy Lâm Diệp Nhi, lạnh lùng liếc mắt một cái quát nàng, trong miệng la hét, Tang Môn Tinh, loại chỉ cây dâu mà mắng cây hòe này. Lâm Diệp Nhi trực tiếp làm lơ. Từ ngày nàng tỉnh lại, liền thấy qua sự lợi hại của nhị thẩm, vì nàng phá hủy tính toán của bà, hiện tại nhìn thấy nàng trong lòng dĩ nhiên là thấy khó chịu. Lâm Diệp Nhi trực tiếp làm lơ, đạm mạc bước qua nhà bọn họ. Rồi nàng cùng Vương Thợ Rèn nói ý tưởng của bản thân. Vương Thợ Rèn nghe thật cẩn thận, sau đó liền khích lệ Lâm Diệp Nhi thông minh. Vương Bá, lúc nào có thể xong? Thứ này con cần rất gấp. Để xem, 2 ngày là đã có thể hoàn thành rồi. Cảm ơn, Vương Bá, cách chương.